Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1708, Vương Lãng. Tôn Sách đứng tại tướng đài phía trên, quan sát các tướng sĩ thao luyện trận pháp, đây đều là quan độ chi chiến sau mới bổ sung binh lính. Trải qua qua nửa năm nhiều huấn luyện đã thô cụ quy mô. Khoảng cách tinh nhuệ chỉ thiếu mấy lần đại chiến, nhưng Tôn Sách cũng không muốn lập tức đem những này tử đệ binh kéo trên chiến trường thối luyện. Giang Đông nhân khẩu không bằng Trung Nguyên, cường tráng tổn thất quá nhiều sẽ dao động hắn căn cơ. Thương vong trợ cấp cũng là một khoản nặng nề gánh vác, khiến cho hắn thận trọng đối đãi mỗi một lần chiến sự. Không dám xem thường, Trương Hoành từ đằng xa đi tới. Đi vào đem dưới đài, dừng bước, Tôn Sách đánh thủ thế, ra hiệu hắn tới, Trương Hoành lúc này mới lên tướng đài, đứng sau lưng Tôn Sách, tận khả năng không cho tướng đài phía dưới ngay tại diễn luyện tướng sĩ nhìn đến hắn bóng người. Sau đó đem Bùi Triệu Ôn Du Lãm đi qua nói một lần. Tôn Sách lẳng lặng nghe, không có làm bất luận cái gì đánh giá, các loại Trương Hoành nói xong. Hắn trách nghiêng người, tiên sinh, để Triệu Ôn theo ngươi hồi Nam Dương A, để hắn từ từ suy nghĩ. Ây, Trương Hoành đáp một tiếng, lại nói, tướng quân chuẩn bị đi Thanh Từ sao? Tôn Sách gật gật đầu, Thanh Từ tổn thất so sánh lớn. Phải nhanh một chút khôi phục, ta muốn đi nhìn một chút, mấy năm này rất quan trọng, có thể không chiến thì không chiến. Có thể tiểu chiến không đại chiến, các loại cuộc cải thâm hậu chút tái chiến không muộn, Kinh Châu sự tình liền giao phó cho tiên sinh cùng công cần. Trương Hoành khom người lĩnh, mệnh, tướng quân rời đi Ngô quận, người nào thống binh trấn thủ Giang Đông, ta muốn đem A Cửu triệu hồi đến, tiên sinh nghĩ như thế nào? Ngô Cửu Giang là tướng quân A Cửu, tín nhiệm tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng hắn làm người nhân hậu, nếu có người nắm mời, sợ là không thể cự tuyệt. Tôn Sách gật gật đầu, hắn cũng lo lắng vấn đề này. Ngô Cảnh là mình cứu cứu, tín nhiệm tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng hắn là cái người hiền lành, nếu như tông tộc bạn cũ có cái gì nắm mời, hắn chưa hẳn vệt đến phía dưới mặt cự tuyệt. Dần ra, Giang Đông có thể sẽ bị những thứ này thân thích làm đến đè xuống hỏng bét. Cũng chính là bởi vì này, hắn cho tới bây giờ đều không có làm ra quyết định. Vẫn là muốn thương lượng với Trương Hoành, tiên sinh nhưng có thí sinh thích hợp. Đỗ Bá Hầu, Mãn Bá Chữ, hai người tuyển một, theo tư lịch cùng chiến tích. Đỗ Bá Hầu càng thích hợp, Kinh Châu thế gia hào cường cũng sửa trị đến không sai biệt lắm. Còn lại sự tình lưu cho hắn người xử lý cũng có thể. Tôn Sách gật gật đầu. Đỗ Kỳ cũng là hắn trong kế hoạch nhân tuyển. Mãn Sủng đương nhiên cũng thế. Nhưng Dự Châu sự tình còn không có xử lý xong. Lúc này thời điểm rời Mãn Sủng cũng không thích hợp. Người nào tới nhận chức Kinh Châu Thứ Sử. Tiên sinh nhưng có thí sinh thích hợp. Tướng quân còn nhớ rõ Vương Lãng sao? Hắn... Tôn Sách nhíu nhíu mày, hắn đối Vương Lãng ấn tượng cũng không tốt. Tướng quân, Vương Lãng là cái thư nhân, khả năng có chút bảo thủ, nhưng hắn cũng không phải là một cái gian ác người. Năng lực không bằng Đỗ Bá Hầu cũng không sao, vì hắn phân phối mấy cái cán lại chính là. Tướng quân muốn trọng chỉnh Từ Châu, đầu tiên muốn theo thu thập nhân tâm bắt đầu. Vương Lãng là Đào Khiêm an bài cho Đào Ứng Tâm Phúc. Tướng quân không đem hắn rời, làm sao có thể trưởng khống Từ Châu? Tôn Sách cân nhắc một lát, gật gật đầu, tiên sinh nói rất có lý. Cái kia cứ làm như thế. Tháng riêng mạt, Tôn Sách lên đường rời đi Thái Hồ. Lâu thuyền xuôi theo Tùng Giang Đông đi vào biển, lại dọc theo đường ven biển một đường bắc đi, nửa đường. Tại một cái gió êm sóng lặng trời nắng, hắn lại biểu thị một lần lâu thuyền tại mặt biển phía trên dần dần biến mất tình cảnh. Để đi theo quân mưu chỗ tận mắt chứng kiến một phen. những người tuổi trẻ này đều là hắn tương lai cậy vào. Để bọn hắn có chút trực quan nhận biết vô cùng có ý nghĩa. Hơn 10 ngày về sau, thuyền đến Giang Đô, Đào Ứng đuổi tới đón tiếp. Vương Lãng cũng tải tùy tùng bên trong. Đào Ứng chủ trì Hạ Bì, Quảng Lăng hai quận sự vụ. Vương Lãng làm hắn trợ thủ đắc lực. Trên thực tế đảm nhiệm Hạ Bì tướng chức vụ. Có điều hắn cái này Hạ Bì tướng làm được cũng không thư thái. Hắn học vấn rất tốt, đạo đức cũng không tệ, Diệt Phỉ lại không phải sở trường, so Đào Ứng còn muốn kém một mảng lớn, cho nên hắn nhiệm vụ cũng là trấn thủ phía sau. Vì Đào Ứng gom góp lương thực, nhìn thấy Tôn Sách lúc, Vương Lãng sắc mặt rất tiều tụy, quyết định muốn điều Vương Lãng vì Kinh Châu Thứ Sử về sau. Tôn Sách thì kỹ càng giải Vương Lãng tình huống. Đối với hắn giờ phút này tâm tình nhất thanh nhị sờ. Những thứ này thư nhân am hiểu là giáo hóa, không phải trị loạn, tại trị thế, bọn họ như cá gặp nước, có thể an an ổn ổn, một đường thẳng đến Công Khanh. Tại loạn thế, bọn họ tác dụng vô cùng có hạn, tại sinh tồn và đạo nghĩa ở giữa do dự không chừng. Trên tâm lý cũng có thụ dày vò, vương quân vất vả. Tôn Sách cúi cúi người, trên mặt lại mang theo một tia trêu chọc ý cười, trọng doãn nói với ta. Không có vương quân phối hợp, hắn quả thực chân tay luống cuống, Vương Lãng rất xấu hổ, tướng quân quá khen, không dám nhận, Lãng quyển sách sinh, không dành công văn chi vụ, mộng cho nên sứ quân nhờ vả, không dám có từ, bây giờ tướng quân đích thân tới thanh từ. Lãng rốt cục có thể từ nhiệm. Đào Ứng bị kinh ngạc. Cảnh Hưng huynh, ngươi muốn chào từ giã? Vương Lãng nhìn xem Đào Ứng, rất là im lặng. Đào Ứng phản ứng cũng quá chậm. Tôn Sách bản thân đích thân tới Từ Châu, huynh đệ các ngươi còn muốn chia cắt Từ Châu sao? Hắn khom người thi lễ. Phủ quân có chỗ không biết, ta năm trước thu đến sư môn tới yêu cầu, chỉ là Hạ Bì còn chưa yên ổn, không dám có từ. Bây giờ Tôn tướng quân gần Bỉ Châu, Thái Bình đều có thể, ta cũng có thể yên tâm. Tôn Sách cũng hơi kinh ngạc, Vương huynh sư môn là cái gì một nhà? Vương Lãng ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói ra, Hoàng Nông Dương gia, Cố Thái Huy bá hiến công là ta thụ nghiệp ân sư. Tôn Sách nhịn không được cười lên, tâm lý lại kéo căng lên một cái dây cung. Dương Bưu ước Vương Lãng đi làm gì? Nghiên cứu học vấn vẫn là kéo bè kết phái. Hoàng Nông Dương gia, Nhữ Nam Viên thị, đây là Đại Hán vâng hai tư thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Những người này nếu như tụ họp lại, là một cái không thể coi thường thế lực, lại cùng Viên Hành, Viên Quyền buộc chung một chỗ. Cái này liền có chút đáng sợ, là Dương Công Văn Tiên mời ngươi đi Thái Hồ. Đúng vậy, hắn có hay không nói làm gì? Nói là tướng quân ủy thác hắn nghiên cứu quan chế diễn biến. Lãng bất tài, hơi thông chu quan, cho nên mộng mời. Tôn Sách gật gật đầu. Nói như vậy Dương Bưu vẫn là biết nặng nhẹ, chỉ là mời Vương Lãng đi nghiên cứu học vấn. Cái này thật là cái lựa chọn tốt. Vương Lãng chính vụ năng lực đồng dạng, học vấn vẫn là rất vững chắc, là cái chánh thức học giả. Hắn nhi tử Vương Túc về sau còn sáng lập Vương học, cùng Trịnh Huyền sáng tạo Trịnh học chống lại. Đã như vậy, vậy liền để hắn đi nghiên cứu học vấn a. Kinh Châu Thứ Sử mặt khác lại chọn một người. Tôn Sách cười nói, nhìn tới vẫn là Dương Công xuất thủ so sánh nhanh. Đã như vậy, Trọng Doãn, ngươi cũng đừng ép buộc. Vương quân muốn làm san lư chi nghiệp, ngươi coi hắn là lão lại. Công văn cực khổ hình, quá đáng tiếc. Đào Ứng rất bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Vương Lãng sư môn mời hắn đi nghiên cứu học vấn, hắn là không tiện ngăn cản, gặp hắn khó xử. Tôn Sách thuận thế đưa ra, vì Đào Ứng đổi một cái giàu có an giật chi quận. Cái này Quảng Lăng, Hạ Bì cục diện rối rắm cũng đừng quản. Cửu Giang, Lư Giang cũng không tệ. Ngươi chọn một, Đào Ứng gãi đúng chỗ ngứa. Cân nhắc nửa ngày, quyết định đi Cửu Giang. Cửu Giang không giống Lư Giang nhiều núi, cảnh nội so sánh yên ổn, lại là thông hướng Giang Đông khu vực cần phải đi qua. Lui tới thương lữ nhiều, kinh tế tình huống phải tốt hơn nhiều. Tôn Sách xúc động đáp ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN